Bá đạo tổng tài hắn mang cầu chảy. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu đứng dậy, người đầu tiên kinh ngạc chính là Ngô Hoa, ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, nhìn theo bóng dáng của cậu chậc chậc mấy tiếng cũng phải, Nhạc Nhạc cũng đến tuổi này rồi mà. Tệ Thiếm nhìn về phía hắn, mắt hơi hơi híp lại. Tuổi gì, tuổi cưới vợ đó, nhanh chóng thành ra cũng khá tốt, bằng không cậu ấy cả đời đều lớn không được. Ngô Hoa tiếp tục nói, hơn nữa thằng nhóc này cũng không hỗn chướng như vậy đâu. Cậu ta còn hiểu được quan tâm người khác, nói không chừng thật sự có thể thành đấy. Tệ Chiếm ngữ khí nhàn nhạt, cậu giống như rất hiểu biết cậu ta. Chấm, đương nhiên rồi, chúng tôi thường xuyên chơi cùng nhau mà. Nếu phải nhất quyết hình dung cảm tình của tôi với cậu ấy, thì chỉ có thể là tình yêu của ba ba đối với con trai mà thôi. Cái muỗng va chạm với thành ly phát ra một tiếng vang thanh thúy. Tệ Chiếm 10 ngón giao nhau đặt trên đầu gối, không lại để ý đến hắn nữa, mà là quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Bách Nhạc đi một chút liền thấy hai bên đang đánh nhau túi bụi. Rõ ràng lấy một địch nhiều như vậy, nhưng Diệp Phi Phi cũng không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn trước tiên cào xước mặt nữ sinh kia. Cậu vội vàng tiến lên đem hai cô gái này tách ra, vừa thấy quả nhiên là tình hình chiến đấu thảm thiết. Mỗi người đều là đầu tóc rối bời, nhìn cực kỳ chật vật. Bách Nhạc cũng mệt đến thở hổn hển, cậu nhìn một màn trước mắt trong lòng không ngừng nhắc mãi phụ nữ thật là đáng sợ. Nữ sinh cầm đầu kia thấy mình mang theo nhiều người đến như vậy mà cũng không chiếm được lợi thế, tức muốn hộc máu lại lấy ra điện thoại, gào lớn với người ở bên kia vài tiếng. Hình như là bạn trai của cô ta, sau đó mới đi tới chỗ Diệp Phi Phi ném xuống một câu mày chờ đó cho tao, liền mang theo người rời đi. SSSS, Diệp Phi Phi ăn đau mà kêu một tiếng, sau đó mới gom lại đầu tóc tán loạn của mình. Kế tiếp nhặt lên túi sách bởi vì trong lúc hỗn loạn mà bị ném ở một bên, trên túi là logo của nhãn hiệu hàng xa xỉ. Cô không sao chứ, Diệp Phi Phi lắc lắc đầu, Bách Nhạc thấy trong túi giống như có thứ gì đó giật giật liền nhìn thoáng qua, có chút tò mò nhịn không được mà hỏi. Chỗ này là cái gì? Diệp Phi Phi đem túi mở ra cho cậu nhìn một chút, bên trong là một kiện quần áo. Cô đẩy quần áo ra, để lộ ra hai chú mèo con ở bên dưới. Là tôi dạo phố nhặt được, mèo mẹ hẳn là không còn nữa. Vốn còn có một con nhỏ hơn nữa, nhưng mà nó đã chết nên tôi cũng không thể mang nó theo. Bách Nhạc ánh mắt phức tạp mà nhìn cô, xem ra cho dù có là nữ chủ của thế giới song song, thì vẫn có chút chỗ tương tự nhau. Diệp Phi Phi nhìn cậu trở về vấn đề chính. Bách Tổng, lại là anh đã cứu tôi. Bách Nhạc, tại sao cô lại ở chỗ này? Vốn dĩ tính toán cùng người khác ăn cơm ở chỗ này, nhưng hiện tại xem ra là bị cho leo cây rồi. Hơn nữa, người kia đã có bạn gái, lại nói dối tôi là vẫn còn độc thân. Diệp Phi Phi nói xong lại chớp chớp mắt với Bách Nhạc. Những lời này tôi chỉ nói trước mặt anh thôi, tôi rất thích anh đó. Bách Nhạc nghe vậy thì sửng sốt, chờ phản ứng lại thì không khỏi tâm hoảng ý loạn. Không thể nào đâu, sẽ không phải là ý tứ mà cậu đang nghĩ đó chứ. Chẳng lẽ, mình lại là nam chính sẽ phải trở thành một đôi cùng với cô à? Một khi có ý niệm này, Bách Nhạc liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền đối diện với con ngươi đen nhánh của Tịch Chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cậu không khỏi lột bột một tiếng, lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Đang lúc rối rắm không biết phải cự tuyệt Diệp Phi Phi thế nào, thì cô giống như cũng biết suy nghĩ trong lòng cậu, nhịn cười giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu, anh là người tốt nhưng mà tôi sẽ không thích người nào hết. So với cái gọi là tình yêu, thì tôi càng có thứ yêu thích hơn nữa. Là cái gì, tiền đó, Diệp Phi Phi thần sắc thản nhiên, thích tiền lại không phải là việc mất mặt gì. Tôi cùng những người đàn ông kia, chẳng qua cũng là giao dịch mà thôi. Một bên nhìn mặt một bên nhìn tiền, theo như nhu cầu mà thôi. Bách Nhạc bị lời này kinh sợ một phen, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy cô cũng không thích Tịch Tứ gia luôn sao? Diệp Phi Phi có chút ngoài ý muốn, lắc đầu phủ quyết nói. Sao có thể như vậy được chứ? Sau khi có được đáp án này xong, Bách Nhạc cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Xem ra xác xác thật thật cùng nguyên tắc mà cậu xem không giống nhau rồi, nam nữ chủ xác thật cũng không ở bên nhau. Hôm nay, cảm ơn anh Bách Tổng, sau này có cơ hội gặp lại nhé. Diệp Phi Phi nhìn Bách Nhạc đang ngốc ra thì nhoèn miệng cười, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai cậu, muốn khiến cậu phục hồi tinh thần lại. Kết quả, đột nhiên có một đạo tầm mắt âm lãnh như rắn độc mà dính trên người cô, khiến cả người cô đều dâng lên một loại cảm giác sờn tóc gáy. Diệp Phi Phi ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng kinh nghi bất định. Làm sao vậy? Bách Nhạc nhìn thấy biểu tình của cô, nghi hoặc cũng muốn nhìn theo. Lúc này, Diệp Phi Phi lại bỗng nhiên tiến lên một bước vươn tay ôm lấy cậu. Tạm biệt, Bách Nhạc đối với hành động đột nhiên của cô chẳng hiểu cái méo gì, không hiểu ra sao mà bị cô ôm lấy, đến tay cũng không biết phải đặt ở chỗ nào, cũng không biết phải làm sao mà nói. Tại sao đột nhiên, Diệp Phi Phi ngẩng đầu nhìn ánh mắt người nọ càng ngày càng lạnh, như là rốt cuộc đã xác nhận được cái gì, liền buông Bách Nhạc ra, lại cười cười với cậu, thầm nghĩ thì ra là thế. Cô nhìn Bách Nhạc ý vị thâm trường mà cười cười, anh tốt nhất cũng nên cách xa vị tứ gia này một chút. Tịch gia nước quá sâu, không đáng cho anh nhảy vào đâu. Bách Nhạc ngẩn ra, cô làm sao mà biết được việc của Tịch gia. Vừa định mở miệng hỏi, thì thấy Diệp Phi Phi đã đi rồi. Lúc trở lại quán cà phê lầu 2, thì Bách Nhạc vẫn như cũ không hiểu ra sao, cũng không biết câu nói cuối cùng kia của Diệp Phi Phi là có ý gì. Ngô Hoa vừa nhìn thấy cậu liền nhếch miệng cười không ngừng, trêu chọc nói. Được nha, Nhạc Nhạc. Bách Nhạc thấy hắn làm ra bộ dáng tễ mi, liền biết trong đầu hắn không nghĩ ra được thứ tốt gì, vì thế trợn trắng mắt nói. Đừng nghĩ mấy chuyện tầm bậy tầm bạ, tôi đang nói chuyện đứng đắn á, cậu ngồi xuống xong liền rũ rũ quần áo cùng hạt tuyết ở trên tóc. Tờ báo được đặt lên trên bàn, nhưng Tịch Hiếm vẫn còn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Y biết Bách Nhạc đã trở lại nhưng bộ dáng giống như là không để ý, cũng không biết y đang nhìn cái gì. Từ góc độ này của cậu có thể nhìn thấy môi mỏng của y đang mím chặt cùng đường cong lãnh duệ của cằm. Bách Nhạc ngồi xem một lúc cuối cùng nhíu mày nghi hoặc nói. Anh tức giận sao? Ngô Hoa nghe xong cũng nhìn sang Tịch Hiếm. Khuôn mặt khối băng kia của y so với bình thường cũng không có gì khác biệt cả mà không biết cậu từ chỗ nào nhìn ra được dấu hiệu của sự tức giận nữa. Con người đen nhánh của Tịch Hiếm bình tĩnh u sâm nhưng không biết vì cái gì lại có chút thấm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư hình lập tức tiến lên, nói xin lỗi với hai người Bách Nhạc. Ngại quá, chúng tôi đi trước một bước nhé. Hóa đơn chúng tôi cũng sẽ thanh toán luôn. Nói xong, liền đẩy Tịch Hiếm rời đi. Bách Nhạc cùng Ngô Hoa nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, đều là không hiểu ra sao. Cậu làm sao nhìn ra được y đang tức giận vậy? Bách Nhạc gãi gãi đầu. Tôi cũng không nói rõ được, chính là cảm giác thôi á, vậy y vì cái gì mà tức giận nha? Không biết nữa. Thứ bảy chính là ngày Tịch gia tổ chức tiệc tối, Bách gia vội đến người ngã ngựa đổ. Trần Tố Thu chỉ huy người ngăn Bách Âm lại để thay lễ phục cho cô. Bách Huy Chương thì lại đang lớn giọng đang cãi nhau với người ở bên kia điện thoại. Bà thật không thể nói lý, quả thực là kẻ điên, ai bạc đãi con trai của bà, là tự nó không muốn đi đấy chứ. Ngô Tuyết Anh, bà nói chuyện chú ý một chút cho tôi, lại mắng chửi người khác nữa thì tôi không khách khí đâu đấy. Sau khi nói xong, Bách Huy Chương bang một tiếng mà cúp điện thoại, nổi giận đùng đùng mà ném lên trên bàn. Vừa quay đầu nhìn thấy Bách Nhạc thì không khỏi giận chó đánh mèo nói. Cút lại đây cho tao, có việc nói với mày. Bách Nhạc trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, một bên lắc đầu một bên liền đi lên trên lầu. Con đã nói trước rồi, con không đến Tịch gia đâu á, Bách Huy Chương tức khắc nổi giận đùng đùng. Cái này không phải do mày. Mẹ mày nói tao chỉ cho Bách Âm mà đi mà không cho mày đi, mới vừa tìm tao la lối khóc lóc kia kia. Nếu mày thực sự không đi, bà ta thế nào cũng phải tới làm loạn cái nhà này lên. Bách Âm vừa thấy lập tức thay đổi nói. Anh con đi thì con mới đi, nếu không con cũng không đi đâu. Trần Tố Thu tức tới ngực phát đau. Cái con bé này, Bách Nhạc thấy tình huống không đúng, vội vàng lui về phía sau vài bước. Vừa muốn xoay người định chạy lẹ, liền nghe thấy Bách Huy Chương ở phía sau trung khí 10 phần gào to. Bắt lấy nó cho ta. Chấm, mấy chục phút sau, Bách Nhạc đã bị thu thập thỏa đáng, sống không còn gì luyến tiếc mà bị áp lên xe. WeChat trên điện thoại không ngừng chấn động, đám hồ bằng cầu hữu kia thì lại biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Đệt tôi cũng không biết tôi vì cái gì sẽ khẩn trương, rõ ràng tôi cũng không thích đàn ông cơ mà. Sắp được diện kiến hoàng thượng rồi, Ngô Quý Nhân có thể lái xe mới của cậu tới hay không, tôi cũng muốn nhìn một chút nè. Xe ở chỗ Nhạc Nhạc ấy, Bách Phi đâu, rời nhóm rồi sao, sao lại không lên tiếng gì hết vậy? Ủa, tại sao cậu ấy lại ở phân vị cao nhất là Phi Tần hả? Bởi vì cậu ấy chính là hoa khôi ở trong cái group này chớ dề nữa. Vậy vì cái gì không có hoàng hậu? Bởi vì đối với đàn ông mà nói, không thể có chính cung. Bách Nhạc hiện tại không có tâm tư để đọc mấy lời trêu ghẹo này nọ, vừa nhìn thoáng qua đã thấy tâm phiền ý loạn, liền tắt điện thoại đi. Cậu kéo kéo cà vạt có hơi chật lại nhìn ảnh của mình phản chiếu trên cửa sổ xe. Mấy ngày nay, không biết vì sao cậu lại ngủ đặc biệt nhiều, thần sắc cũng uể oải. Cũng may mới vừa rồi bị lôi kéo mân mê kiểu tóc nên nhìn so với bình thường có vẻ càng thêm thành thục và có tinh thần một chút. Từ sau khi quyết tâm sửa đổi lỗi lầm hóa thân thành công tác cuồng ma, thì cậu khó có thời gian nhàn rỗi mà chạch ở nhà, không muốn đi ra ngoài lêu lổng, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Không nghĩ tới cái nguyện vọng nho nhỏ này của cậu cũng đều không thể như nguyện. Tới cửa dinh thự Tịch gia, mới phát hiện đã có vô số xe hơi xa hoa ngừng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn phụ cận đều là tảng lớn cây xanh, cũng không có hộ gia đình khác, cho nên không tồn tại tình huống tắc nghẽn giao thông gì đó. Sau khi Bách Âm cùng mẹ của cô từ trên xe xuống dưới, nhìn dinh thự trước mắt, Trần Tố Thu tấm tắc bảo lạ. Cái này có thể được gọi là trang viên đi. Bách Huy Trương bất mãn bộ dáng diễn xuất không phóng khoáng này của bà, quát lớn nói. Còn không nhanh đuổi kịp, cửa sắt khắc hoa tinh xảo được chậm rãi mở ra. Bởi vì không cho phép bất luận xe ngoại lai nào đi vào, nên bất kể là xe có bao nhiêu sang quý thì một nhà bốn người cũng chỉ phải đi bộ vào bên trong, tài xế thì chờ ở bên ngoài. Mặt cỏ ngoài dinh thự đã tụ tập không ít khách khứa quần áo hoa lệ, ăn uống linh đình, thôi bôi hoán tràn. Tháp đồ ngọt tinh xảo của Pháp bày biện ở trên bàn cơm, bể phun nước trắng ngà voi, có rất nhiều đứa bé đi cùng với gia trưởng tới đang đùa giỡn. Bách Âm nhìn bạn cùng lứa tuổi ăn mặc lễ phục mỏng manh được định chế cao cấp không khỏi phát run. Còn may lúc trước thái độ của cô cứng rắn muốn phủ thêm áo choàng dày. Này, ý nghĩ của Bách Nhạc cũng giống với cô, chỉ nhìn các thiên kim tiểu thư đang cố gắng gồng mình mỉm cười, liền cảm thấy bản thân cũng đều lạnh thay các cô. Không biết trong hồ lô của Tịch gia lại đang bán thuốc gì, bọn họ cố ý phơi người sao? Trần Tố Thu nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của mọi người, thầm nghĩ không hổ là Tịch gia. Nếu đổi lại thành những nhà khác làm như vậy, chỉ sợ đã bị bỏ của chạy lấy người rồi. Bách Huy Chương nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đừng nói chuyện lung tung. Ồ, đây không phải là Bách Đồng sao? Đã lâu không gặp, Bách Huy Chương nhìn người tới cũng lộ ra tươi cười. Tịch Tổng, Tịch Đức Phong ha ha cười, xua xua tay. Nếu tới làm khách thì không cần câu thúc như vậy, gọi tôi lão Tịch là được. Hắn cười cực kỳ hòa khí, hoàn toàn không làm kiêu một chút nào. Nếu Bách Nhạc không xem qua nguyên tác thì rất có thể đã bị bộ dáng này của lão lừa gạt rồi. Đây là con gái của ông đi, lớn lên giống mẹ hơn, năm nay bao lớn rồi. Ánh mắt của lão lại dừng ở trên người Bách Âm, bất động thanh sắc mà đánh giá. 21 tuổi tính cách cũng không giống với mẹ nó. Hai đứa con đều giống số tính tình của tôi hơn, đều là tới đòi nợ mà. Nghe vậy Bách Nhạc và Bách Âm đều đồng loạt nhìn về phía ông, trong lòng ăn ý mà nghĩ ông ba nhà mình còn rất tự mình hiểu lấy á, ha ha, làm sao lại nói như vậy được, tôi thấy hai đứa nhỏ này rất tốt. Sau khi cáo biệt Tịch Đức Phong, Bách Huy Chương sắc mặt có chút phức tạp, tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, lại nhìn về phía Bách Âm. Bách Âm không có chú ý đến vẻ mặt của ông, mà đang bất mãn lẩm bẩm nói. Người vừa rồi là ai a, làm gì cứ nhìn mình hoài vậy? Ánh mắt của người kia không thể nói là không thoải mái, thậm chí còn mang theo sự khinh miệt của kẻ ở địa vị cao. Bách Nhạc cũng nhíu nhíu mày, cậu cũng rõ ràng cảm giác được điểm chú ý của Tịch Đức Phong đều ở trên người Bách Âm. Nghĩ đến đây, cậu lại nhìn theo phương hướng mà Tịch Đức Phong rời đi. Hắn đang ở cùng với một cô gái tuổi tác không sai biệt với Bách Âm lắm, cô gái kia lớn lên cực kỳ xinh đẹp, thái độ của hắn rõ ràng thân thiết hơn so với Bách Âm khi nãy nhiều. Đó là ai? Bách Huy Chương cũng nhìn theo qua. Con của Tạ gia, là họ hàng xa bên phía nhà vợ của Tịch Đức Phong. Trần Tố Thu rõ ràng cũng nghe qua việc này. Tạ gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi vợ của ông ta qua đời, không phải ông ta cũng không còn lui tới với Tạ gia nữa sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên thân thiết như vậy? Bách Huy Chương hiển nhiên cũng đang nghi hoặc, ông nhíu mày trầm tư một hồi. Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt được chỗ mấu chốt, cảm xúc trăm mối ngổn ngang mà nói. Thì ra là thế, làm sao vậy? Nếu tôi nghĩ không sai thì Tịch gia là đang muốn từ giữa nhà chúng ta và Tạ gia chọn lựa thê tử cho Tịch Chiếm. Bách Huy Chương nhìn về phía Bách Âm. Cũng chính là con gái chúng ta cùng cô gái Tạ gia kia. Bách Nhạc nghe xong nghẹn họng chân chối, khiếp sợ thật lâu cũng không phản ứng lại được. Tịch Chiếm sắp thành em rể của mình hở? Cách Chương,